Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp xếp của anh, suy nghĩ những lời anh nói cũng đáng lo. Nếu về quê đều không muốn đối mặt với Linh thì lại còn có Minh. Lỡ mình rượu vào qua quậy gia đình tôi như lần trước thì tôi biết phải thế nào. Hơn nữa bố tôi cũng vừa mới bị tai nạn vừa khỏi, giờ mà gọi mẹ lên thì ai chăm bố. Mặc dù ở nhà còn có hai đứa em, nhưng mà bọn chúng làm sao bằng mẹ được. Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng đành phải chịu theo anh về nhà. Rồi, em tạm tin anh. Em sẽ theo anh về nhà. Nhưng là vì con đó nha. Em sẽ chờ. Nếu đó là đúng là con anh, thì anh đừng bao giờ mơ sẽ được gặp lại em và con thêm một lần nào nữa. Anh nghe tôi nói vậy thì cười hiền, hôn lên bụng tôi rồi nói. Cảm ơn con yêu nha. Con đến với ba thật là đúng lúc quá. Còn đúng là vị cứu tinh của ba. Ba yêu con. Từ hôm ở trên viện về, anh không cho tôi đi làm nữa. Anh bảo công việc ở công ty cứ để anh sắp xếp. Việc của tôi chỉ là ăn và chăm sóc cho bản thân và con thật tốt. Còn Linh thì vẫn lấy cái cớ đó, còn có con với anh nên vẫn làm mì lì mặt ở đây. Nhưng không hiểu sao, tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì mà cứ để Linh như vậy. Không quan tâm, cũng không hề ân cần chăm sóc cho Linh như anh đối với tôi. Đi làm về nhà là anh đi thẳng vô phòng của chúng tôi, nói chuyện với đứa con trong bụng một cách ân cần và thích thú lắm. Tôi nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Mọi hờn ghen nhìn anh như vậy cũng dần dần tan biến hết. Cô Khang cũng vậy. Ngày tin tôi có em bé, nó mừng lắm luôn. Nó nói với bé Cốm. Cốm à, anh em mình có em rồi. Mai mốt em bé ra đời, anh em mình sẽ chơi với em bé nhỉ. Cốm mặc dù mới hơn 3 tuổi, nhưng nghe anh nói vậy cũng nhìn cô Khang bật cười. Nhìn các con mặc dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại đủ bao dung, đủ hiểu biết yêu thương nhau như là thân tình. Tôi quả thật không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của tôi, chủ quan, không hề hay biết. Vì thấy gia đình chúng tôi hạnh phúc như vậy, mà lòng dạ ai kia lại không hề cam tâm một chút nào cả. Bây giờ, tôi cũng đã mang thai được 3 tháng, còn Linh cũng đã được 2 tháng. Bụng tôi bắt đầu nhô lên một chút xíu, còn Linh có lẽ là con đầu lòng, nên bụng cũng đã còn bé, nên nhìn bên ngoài, người bình thường sẽ không mấy ai biết được là Linh đang mang thai. Bữa đó tôi đi khám định kỳ. Anh dù công việc bận rộn nhưng mà vẫn nhất quyết đòi đưa đi khám. Bước từ trong phòng khám ra, tôi nhìn anh mỉm cười. Anh à, anh thích con gì? Anh thì con gì cũng được, miễn là con ngoan và khỏe mạnh là được. Con trai đó, nó đang khỏe mạnh và phát triển bình thường ở trong bụng em này chồng. Lòng vui mừng ôm tôi, xoay xoay trước mặt mọi người. Tôi thấy họ nhìn lên ngài. Anh bỏ em xuống đi, họ đang nhìn kìa, ngại chết đi được. Tối hôm đó về nhà, lòng gọi điện thoại khoe với gia đình tôi. Vì bữa đó anh định gọi điện thoại cho mẹ khi biết tôi mang thai. Nhưng mà tôi cản vì sợ mẹ lo cho tôi lại lên đây, biết được chuyện của Linh nữa, lại nêm phần phiền muộn nên tôi giấu hết. Nhưng hôm nay anh nhất quyết bảo phải gọi về cho ông bà biết tin, cho ông bà mừng. Hơn nữa, tôi thấy Linh dịp này cũng có vẻ an phận, nên tôi cũng không còn giấu chuyện mình mang thai nữa. Sáng hôm sau khi anh đi làm rồi, hay là khi biết được tin tôi mang thai con trai, mà Linh lại cố tình công kích kiếm chuyện với tôi, thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà Linh thấy anh đi, liền qua phòng tôi gõ cửa. Tôi còn tưởng anh quên chuyện gì, liền nói. Chồng yêu, hôm nay quên gì à? Nhưng không, khi cánh cửa vừa được mở ra, tôi thấy Linh là người đứng trước cửa, không phải là anh. Tôi ngạc nhiên nói. Là cô à? Có chuyện gì không? Linh cũng không ngần ngại, không còn tha thiết tỏ ra cái bản mặt đáng thương như cách đây hơn 2 tháng nữa. Khi đứng ra thông báo và nói chuyện với mọi người về việc mình lỡ có thai với Long, mà giờ này cô ta giơ ra cái bản mặt đầy nanh vuốt nhìn tôi rồi nói. Tôi nghe nói cô siêu lòng con trai, nên cũng qua để chúc mừng cô một câu, cho phải phép ấy mà. Sau này chung sống một nhà còn nhìn nhau nhiều, nên cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Đến lúc này thì tôi cũng không thể nào nuốt cục tức đã được dồn nén bấy lâu nay nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi đáp. Cô tốt nhất là đừng có nghĩ đủ trò để hòng phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng tôi nữa đâu. Cũng vô ích thôi. Hơn nữa chồng tôi cũng đoán rõ rồi. Là chồng tôi không có ý, có trách nhiệm với đứa nhỏ. Chứ cô không hề yêu thương gì cô đâu. Những gì mà cô làm chỉ khiến cho chồng tôi khinh thường tốt cô hơn thôi. Và cũng chỉ khiến cho tôi thương hại cô hơn mà thôi. Linh vẻ mặt đầy giận dữ quá to. Cô vừa nói gì? Bộ cô không nghe rõ à? Hay nghe có chỗ nào không lọt tai vậy? Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô biết nhé. Chồng tôi không hề yêu cô. Và tôi cũng rất tin chồng tôi. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn bên anh ấy. Nên cô đừng nghĩ dùng đủ mọi cách để phá được hạnh phúc của gia đình tôi. Không dừng gì mà anh ấy lại chọn yêu tôi và lấy tôi, chứ không hề yêu cô. Thậm chí cô có bầu, anh ấy cũng không hề chấp nhận. Vì cô có quá nham hiểm nên anh ấy sợ đó. Cô nghe rõ chưa? Tôi vừa nói dứt câu thì Linh giơ một cái tay ra định tát tôi. Nhưng tôi cũng đã đoán được trước tình huống này, nên tôi tránh được và kịp nắm lấy tay cô ta và nói: Cô bớt bị ổi lại đi, sống thì nên để đức cho con. Nói rồi tôi hất tay cô ta xuống. Nhưng tôi thật không ngờ, tôi chỉ hất nhẹ tay một cái mà cô ta ngã nhào ra đất và hét toáng lên: Ôi, tôi đau bụng quá, con của tôi. Tôi nghe thấy Linh nói vậy thì ngoảnh lại, thấy bên dưới váy cô ta đang mọc máu đã chảy ra từ lúc nào. Tôi vội chạy lại ôm Linh rồi nói: Linh à, tôi không cố ý đâu, để tôi gọi xe cấp cứu. Linh hất tay tôi ra, vừa khóc vừa nói: Không cần gọi, nhanh gọi anh Long về cho tôi. Tôi nghe cô ta nói vậy nên cũng hoảng, mặt tái đi vì lo, nên bấm gọi cho anh. Khoảng 30 phút sau thì anh có mặt ở nhà. Tôi vừa thấy anh về thì vừa mừng vừa lo, nép nép nhìn anh nói: Em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh phải tin em nha. Long cười rồi nhìn tôi: Em không cần phải suy nghĩ gì đâu. Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Linh thấy anh thì khóc to hơn: Anh ơi, là cô ta. Cô ta cố tình đẩy em ngã. Con của mình anh ơi. Long bật cười rồi nói tiếp: Bấy lâu nay để cho em diễn trò như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì tự giác đứng dậy và ra khỏi nhà anh. Đừng để anh phải điên lên. Vừa nói, Long vừa đưa cho Linh xem cái gì đó trong điện thoại. Thì tôi cũng không rõ. Nhưng xem xong, mặt cô ta tái đi. Còn anh thì nắm chặt tay tôi, đi xuống dưới và nói: Em không phải lo hay là suy nghĩ gì đâu. Mọi việc anh giải quyết xong rồi. Linh không hề có thai gì hết. Tôi ngạc nhiên nhìn anh: Thật hả anh? Làm sao anh lại biết? Nhưng mà anh chỉ cười và bảo: Để tối rảnh, anh sẽ nói với em sau nghe. Bây giờ anh dẫn em đi siêu thị mua đồ, để cho cái Linh nó từ từ suy nghĩ và rời đi. Ngoại truyện nói về nhân vật Long. Tôi là Long, một người đàn ông với những ký ức của tuổi 25 không mấy tốt đẹp. Tuổi 25 tôi nhuộm rất nhiều đau thương. Bố mẹ tôi tai nạn và qua đời, cùng với người vợ mà tôi yêu thương nhất trong một lần đi đón tôi từ sân bay. Những ký ức đó luôn bám theo tôi, và tôi cứ nghĩ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ rung động trước bất cứ một người con gái nào nữa. Bởi vì những gì mà người vợ tôi để lại cho tôi quá chỉ là sâu đậm. Tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy đi bỏ lại tôi cùng với đứa con trai vừa mới gần 2 tuổi. Từ đó, bao yêu thương tôi dồn nén để dành cho con hết. Cứ nghĩ hai bà con tôi cứ bình yên như vậy, sống với nhau cũng đủ thôi. Thấm thoát thời gian trôi qua quá nhanh. Con tôi lớn lên càng ngày càng lì và bướng lắm. Có lẽ vì nó thiếu đi tình thương và sự dẫn dắt của người mẹ, nên nó mới có phần tự cô lập mình như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, Khang, con của tôi vốn rất khó gần. Đặc biệt là càng người lạ càng khó hơn. Ấy vậy mà chỉ duy nhất một lần nó gặp em ở công viên, là kể từ đó nó cứ thích em. Từ đó có lần thấy em đi ở bên đường mà nó cũng bất chấp đi theo, đến nỗi không may bị tai nạn, làm em vung vãi hết tất cả đồ ăn. Cũng may em và đứa bé trong bụng cũng bình an, chứ không thì ba con tôi cũng không biết phải nói tiếng nào với nó nữa. Hỏi ra vì sao con lại thích cô ấy vậy thì nó bảo: Con thấy cô ấy hiền và đẹp giống mẹ nên con thích thôi. Tôi cũng vậy. Lần đầu gặp em, nhìn thấy ánh mắt mang mác chất chứa cả một bầu trời nỗi niềm, tôi cũng có phần nào bị nao núng trước ánh mắt đầy suy tư đó của em. Nhưng mà nhìn em bụng mang dạ chửa, tôi lại xem như là mọi chuyện chỉ như một con gió thoáng qua mà thôi. Rồi tôi cũng rất nhanh quên, cho đến một ngày gặp em lại ở chỗ công ty. Không ngờ trái đất này thật là tròn quá, em lại là thư ký của tôi. Chỉ vì nghĩ sinh nhật nên hôm nay tôi đã nhận việc không gặp em. Nhìn em sinh xong có vẻ xinh đẹp hơn, đang lúc mang bầu rất nhiều. Nhưng vẫn là ánh mắt đó của em một lần nữa làm tôi xao xuyến đến lạ lùng. Rồi tôi cũng phải tự trấn an lòng mình rằng em đã có chồng và có gia đình rồi mà, hãy bớt suy nghĩ về em đi. Rồi hôm sau tôi vô tình có mời em và chồng đến nhà tôi ăn cơm, nhưng em bảo em không có chồng. Lúc đó cảm giác trong tôi rất khó để diễn tả được thành lời. Tôi có một chút buồn, một chút vui đan xen vào nhau, lòng lại thấy rối ren lạ lắm. Tôi không muốn mình ích kỷ, vì nghĩ rằng có thể có cơ hội để theo đuổi em. Nhưng nghĩ đến chuyện em vất vả làm mẹ đơn thân, thì trong lòng tôi lại dậy lên một nỗi xót xa khôn tả. Cho đến khi lại vô tình bắt gặp cảnh tượng không vui của em, khi người đàn ông đó đến tìm em. Tôi để ý, nhìn theo thấy anh ta có vẻ hung hãn với em. Tôi lại không kìm lòng được mà bước đến giải vây cho em và cho anh ta một bài học. Không biết lúc đó em có chút nào cảm động vì tôi không nhỉ? Rồi tôi cũng tìm cách để tiếp xúc với em dần dần. Bạn của em có vẻ cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em, nên cũng cố gắng vun vén vào cho tôi, làm hậu thuẫn giúp tôi tán em. Hôm đó, tôi thấy có thằng nào chờ em đi làm. Khi chiếc xe đó dừng lại ở trước cổng công ty, thì lòng tôi không hiểu sao lại day dứt khó chịu. Nhìn thấy em là lại muốn nổi cáu vô cớ. Tôi biết em làm và kiểm duyệt hồ sơ rất kỹ rồi, nhưng mà vẫn làm khó em, bắt em làm lại cho bằng được, dù em không làm sai gì hết. Rồi trưa hôm đó, tôi quyết tâm xuống tìm em để ăn cơm cùng. Mặc dù tôi cũng biết tôi làm như vậy thì mọi người sẽ chú ý, nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi thích thì tôi làm thôi. Đang ăn cơm, tôi lại nghe thấy có những người gọi cuộc điện thoại mời em ăn cơm. Cơn ghen trong tôi lại điên cuồng. Mà cũng ngộ, tôi ít khi ghen lắm nhé, vì tôi thuộc tiếp người giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng khi nghe lòng cuộc nói chuyện của em thì tôi lại chẳng dằn lòng mình được. Thế là hôm đó tôi móc nối với Ngân, bạn thân của em, nhờ cô ấy đến đón bé Cốm, con của em, đưa cho Linh trông hộ, rồi chở và ép em lên xe ăn tối với tôi. Hóa ra em của tôi đơn giản và bình dị lắm. Tôi đánh liều tỏ tình với em luôn cơ hội này. Ai ngờ chờ mãi em vẫn không cho tôi câu trả lời. Tôi biết bây giờ em như một con chim sợ cảnh cong. Tôi lại nghĩ có lẽ mình đã quá vội vàng. Nhưng không, em cũng có tình cảm với tôi. Thế là chúng tôi hẹn hò nhau từ đó. Sau đám cưới, chúng tôi êm đềm hạnh phúc bên nhau. Mặc dù tôi biết trong công ty có rất nhiều người ghen ghét vì em và thấy tôi lấy em, nhưng mà những công việc nhỏ như vậy, em không hề than phiền một chút nào với tôi. Điều này càng làm cho tôi yêu em nhiều hơn. Em chu toàn lo cho gia đình, không hề phân biệt đối xử con anh và con tôi. Riêng cái khoản này tôi phục em nhiều lắm. Chúng tôi lẽ ra sẽ luôn êm đềm và hạnh phúc như vậy, nhưng ai ngờ từ khi tôi cho Linh về làm trong công ty thì mọi việc lại không còn trong tầm quyền sát của tôi nữa. Tôi biết Linh vốn dĩ đã có tình cảm với tôi từ trước, nhưng vì một số lý do riêng, tôi không thể công giúp cho em có một công việc được. Nhưng không ngờ, càng thấy tôi và em hạnh phúc, thì Linh lại càng sinh lòng đố kỵ và thù hằn, lại tự mình làm ra những chuyện không thể đối với một cô gái xuân thì như Linh. Vì yêu tôi mà Linh nghĩ ra đủ mọi cách để chia sẻ tình cảm vợ chồng tôi. Nhưng thật không ngờ, Linh, đứa mà tôi xem như em gái của mình, lại dùng cái thủ đoạn đê hèn là leo lên giường của vợ chồng tôi, cởi bỏ hết đồ của tôi, rồi chụp hình gửi lại cho em xem. Ngày em xách vali quyết định rời xa tôi, quyết định bỏ lại tất cả để đi khỏi ngôi nhà này, tôi mới thấm thía được nỗi đau mất em. Tôi mới biết được mình yêu em nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ. Nhưng có lẽ tình cảm thật nên thấu động lòng trời. Em bị xỉn đúng hôm đó, và tôi đưa em vào bệnh viện, rồi cũng biết tin em có thai vì suy nhược cơ thể. Làm việc quá sức cộng với sức ép từ chuyện Linh mang thai nên em đã bị động thai. Cũng may là con trai của tôi đến với tôi đúng lúc này, nên vợ chồng tôi mới chấp nhận cho tôi có một cơ hội. Và tôi cuối cùng cũng tìm ra lời giải cho cái bầu của Linh. Tôi biết tính Linh trước giờ vốn rất khó chịu với bản chất tiểu thư. Linh luôn luôn không muốn thua bất cứ ai, càng không muốn ai đó có được thứ mà mình thích. Hơn nữa tôi biết rõ và dám chắc mỗi lúc uống rượu vào thì tôi lại càng không có cảm xúc hay ham muốn gì chuyện đó. Vì thế cho nên tôi biết chắc chắn là Linh đã giở trò. Chỉ là tôi nghĩ có vẻ Linh cho tôi đỏ vỏ, nên dự tính chờ đến lúc Linh sinh xong rồi sẽ làm xét nghiệm ADN. Nhưng càng không thể ngờ tí, Linh nghĩ ra cách làm giả cái thai. Mà xui cho Linh, chỗ Linh làm giả giấy siêu âm lại là bạn của tôi. Tôi định chờ khi có dịp gọi cho mẹ Linh vào phòng qua nhà nói chuyện. Nhờ lúc biết tin vợ mang bầu con trai, tôi đã phải ra kế hoạch. Về nhà vui mừng gọi thông báo cho tất cả mọi người. Vừa gọi tôi vừa để ý đến thái độ của Linh. Quả nhiên, mặt Linh đầy giận dữ. Và cũng chính vì sự ích kỷ của Linh nên đã góp phần giúp tôi giải quyết được chuyện này sớm hơn dự định. Sau chuyện giả bầu bị phát hiện, Linh rời đi ngay sau hôm đó. Và tôi cũng nhận được xin từ chức thôi việc của Linh. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ Linh đã đi xa vợ chồng tôi thật rồi. Và có lẽ ngôi nhà của chúng tôi đã đến lúc được sự bình yên. Ngoại truyện 3, nội tâm của nhân vật tình. Kể từ khi tin tình yêu dành cho mình, nhưng đổi lại, mình lại đáp lại tình yêu đó bằng những lời nói không gì phũ phàng hơn được nữa. Bao nhiêu tin yêu, rồi tuổi thanh xuân, tôi đều dành trọn hết cho hắn, nhưng giờ như cát đổ biển đông. Tình yêu như bong bóng xà phòng, lòng lành một chút rồi tan nhanh trong cơn trung. Tôi một mình cồng cánh nuôi con, nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ dần nguôi ngoai. Lúc đầu tôi cũng có hận, có oán trách mình, nhưng sau đó tôi nhận ra hận cũng chẳng thể nào làm cho lòng mình thanh thản hơn. Rồi dần dần, tôi đã học cách chấp nhận số phận và sẵn sàng đón nhận những nghịch cảnh mà tạo hóa đã và sẽ an bài cho tôi. Rồi một ngày bình thường như bao ngày khác tôi gặp anh. Anh và con đang đi chơi công viên. Và cũng thật kỳ lạ là ở lần gặp nó, một cậu nhóc với đôi mắt to tròn tinh ranh đã làm cho tôi có tình cảm rất đặc biệt. Rồi rồi thế nào, nó lại thích chơi với tôi. Nó vui mỗi lần gặp tôi. Và rồi định mệnh đã khiến cho cuộc đời tôi đến bên anh nhờ cậu nhóc này. Nhiều khi tôi không còn dám nghĩ rằng mình sẽ lại yêu thêm một lần nữa. Vì với tôi một lần như vậy đã là quá đủ rồi. Rồi ngân của bạn tôi cứ ra sức động viên, đâu cũng như ai sống ở trên đời này phải biết cho mình cơ hội. Thời gian làm việc bên anh, tôi cũng đã có một chút tình cảm với anh. Nhưng mà khi anh tỏ tình, tôi lại không đủ can đảm để đón nhận tình cảm này. Cho đến khi anh nói: tôi không phải là quá khứ đầy u ám đó của em, nhưng tương lai của em, tôi nhất định sẽ nắm lấy tay em, cùng em đi hết con đường này bằng mọi cách. Khi nghe xong câu nói đó của anh, tôi mới biết là mình cũng cần anh, cũng một phần nào đó cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó của anh. Vì thế, tôi đã một lần nữa đánh liều quyết định đồng ý bên anh, cùng anh vun đắp những thiếu hụt mà cuộc đời đã không dành cho chúng tôi. Đúng là yêu người tài người giỏi, và đặc biệt lại còn đẹp trai. Thời gian đầu thật không hề dễ thở một chút nào đối với tôi. Cả công ty ai cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác. Ghen tị có, ngưỡng mộ có. Nhất là những khi thấy tôi bước xuống xe của anh, mỗi lần đến công ty làm việc, lại y như rằng những lời xì xầm to nhỏ lại vang vọng sau lưng tôi. Nhưng như vậy cũng không phải là hòn đá cản đường đi đến hạnh phúc của hai chúng tôi. Tôi cũng biết người con gái tên Linh có vẻ yêu thầm anh vì lần đầu cùng anh về nhà, bắt gặp ánh mắt Linh nhìn tôi. Ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Ánh mắt đó làm cho tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi Linh lại về bên đó, nên tôi cũng không có ý định gì đến nữa. Cứ nghĩ chắc cô ấy sẽ biết anh lấy vợ rồi thì sẽ không còn yêu anh nữa. Vì cô ấy là gái còn trẻ, gia đình nghe đâu cũng có điều kiện, lại chưa chồng, chắc chắn sẽ không có một vấn đề gì. Ai ngờ mọi việc lại không đơn giản như tôi nghĩ. Cô ấy yêu chồng tôi một cách bất chấp. Ngày đầu tiên trở về Việt Nam, khi tôi đã là vợ của anh rồi, mà cô ấy cũng không còn ngần ngại công kích và châm biếm tôi đủ kiểu. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ không còn bên nhau sau cái tin động trời là Linh mang thai đứa con của anh. Nhưng thật không ngờ, ngày tôi quyết định xách vali rời đi cũng là ngày tôi và anh biết giữa chúng tôi bây giờ đã có thêm một sợi dây liên kết. Con đã đến bên tôi. Mặc dù rất muốn sinh cho anh ít nhất là một đứa con chung, nhưng mà tôi vẫn còn do sự vì thương bé cống. Nó đã thiệt thòi nhiều rồi. Tôi sợ có thêm em bé sẽ không có nhiều thời gian ở bên con như trước. Ấy vậy mà ông trời thật khéo sắp đặt, còn nhẹ nhàng đến bên chúng tôi. Dù còn buồn và giận anh rất nhiều, nhưng mà tôi lại càng không muốn để đứa con này cũng không được ở bên ba của nó. Nên tôi đã đồng ý cho anh và cho chính cả mình thêm một cơ hội xem như thế nào. Nhưng thật không ngờ, ngày Linh biết tôi mang thai con trai thì cô ta lại có ý muốn giở trò để đổ vạ cho tôi. Khi nhìn thấy máu từ chân cô ta chảy ra, tôi đã vô cùng hốt hoảng. Tôi bảo để tôi gọi xe đưa Linh đến bệnh viện. Ấy vậy mà cô ta cứ một mực đòi gọi chồng tôi đến. Sau khi thấy anh, Linh khóc liên hồi, hét to hơn, ngón tay không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: là cô ta đã hại con mình. Lúc đó tôi run lắm. Khi nhìn thấy mặt anh bình thản, tôi lại càng lo sợ hơn. Tôi sợ vì vậy anh sẽ ghét tôi, vì nghĩ tôi ích kỷ nên làm cho Linh giải thai. Nhưng mà không, anh đã nói rằng em hãy yên tâm, đừng lo nghĩ gì. Lúc này tôi cũng không hiểu hết, chỉ thấy anh đến gần cô ta, đưa điện thoại của anh cho cô ta xem một điều gì đó, rồi mắng cô ta một trận, dẫn tôi xuống dưới nhà, bảo là hai chúng tôi đi siêu thị cho Linh dọn đồ rời khỏi nhà thôi. Hỏi thì anh tỏ ra bí mật chưa thể nói. Mãi sau tôi mới biết được, anh biết rõ tính của Linh không bao giờ chịu thua ai, nên luôn tìm đủ mọi cách để phá vỡ chúng tôi và làm khó tôi. Cho Linh ở lại trong nhà cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng anh vẫn luôn theo dõi một hoạt động lớn bé của Linh. Vì thế cho nên khi biết Linh mang thai giả, anh cũng đã thuận gió đẩy thuyền diễn cùng với Linh, để cho Linh tự mình biết nhục mà rút lui. Như vậy anh cũng đỡ phải mang tiếng khó khăn với gia đình Linh. Nghe chồng kể đến đây thì tôi ngạc nhiên hỏi chồng. Chồng yêu, thế anh đưa điện thoại cho Linh xem cái gì mà mặt Linh lại tái mét và tự bỏ đi luôn như vậy? Long cười gian manh rồi nói. Em muốn biết thật à? Thì em cũng tò mò, muốn biết anh cho Linh xem cái gì thôi mà. Anh không nói thì thôi. Tôi làm mặt giận. Thôi được rồi, thì để anh nói, nhưng em không được ghen đâu nha. Thế là sao? Sao lại ghen? Đã thế thì nói nhanh lên. Tôi vừa nói xong thì anh đưa điện thoại cho tôi xem. Đây này, em xem đi. Tôi khá sốc khi nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra trong điện thoại. Linh cởi bỏ hết đồ của chồng tôi, rồi tự chụp hình gửi cho tôi, nhân lúc chồng tôi còn say. Còn cái tiếng rên của chồng là Linh canh lúc chồng tôi mệt vì say rượu và nóng lòng trong người mà phát ra tiếng nên ghé vào cho tôi nghe. Em thật không ngờ Linh vì yêu anh mà bất chấp quá. Chồng em có giá thật đấy. Mà làm sao anh có đoạn video này? Anh nghe tôi hỏi vậy thì khẽ đáp lời. Từ lúc cho Linh về làm tại công ty và ở nhà, anh đã âm thầm lắp camera trong nhà rồi mà. Anh nói tôi mới để ý. Đúng là chồng tôi thật ghê thật đấy. Thế mà cứ giấu im im. Sao bây giờ anh mới nói với em? Bởi Linh bảo có thai, anh cũng không nói là sao? Thế anh mới biết vợ cũng yêu anh nhiều như vậy chứ. Tôi đưa tay đánh nhẹ lên ngực của anh. Cái độ đáng ghét này. Em yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net